Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nam là để yêu thương. Lão nương nghe nhất dã Mỹ Nam hát nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hát tình ca. Không những tự sáng tác được mà còn đặc biệt hay. Giọng hát trầm ấm như thủ thỉ bên tai. Má ơi, em mà chịu nổi, tài muốn mang thai luôn rồi. Trà xanh tâm cơ, không ngờ cuối cùng cũng chờ được đến lúc nhất giã hát tình ca. Nhưng lại nhờ người con gái mị căm ghét mà nghe được. Nhân sinh còn gì vừa yêu vừa hận như thế này. Mắt nhìn người của anh ấy kém thật. Bài hát hay như vậy lại tặng cho tiểu tam thì vứt. Thật sự thất vọng về anh ấy. Kim ốc tàng kiều, đàm đàm ghê gớm thật. Làm lung lay nhà bọn bọt luôn. Tổn thương nguyên khí để tăng thêm lệ khí. Cô ấy đang đi tìm C, H, E, T sao? Dưa hôm nay xanh, một mình đàm đàm có tận 4 thuyền. Ba anh chàng kia cộng với chị em trà xanh bành nhiễm. Cô ấy kiểu này chỉ có mức biến khỏi giới giải trí. Một nhà cũng đủ làm cô ấy C, H, E, T chìm trong biển nước miếng huống chi là ba nhà. Ba người y cơ, y niên, hoa ảnh tự hiểu trong lòng. Có thêm chuyện của nhất giã thì đàm đàm đang bị chửi ngập mặt. Trên mạng càng bị ghét thêm nữa. Họ cùng chung ý hướng không cần làm gì. Chỉ vui vẻ tỏ ra bộ dáng đáng thương nghe lời không dám đụng chạm đàm đàm. Còn lại không gây sóng gió gì suốt những ngày quay còn lại. Dĩ nhiên biểu tình ý đồ của họ đã đạt được mục đích. Người xem càng thấy đồng cảm tội nghiệp họ thì càng quay sang mắng chửi đàm đàm. Đàm đàm sớm đã không quan tâm đến vở tuồng ba chị em. Dù sao ba người họ cũng tự diễn cho nhau nghe. Không đề cập đến cô thì cô cũng xem như không thấy lười quản. Đôi khi cảm thấy thần kinh của họ có vấn đề không cùng tần số. Đều mắc chứng ám ảnh hoang tưởng bị hại mức độ nặng. Đến lúc mọi người kết thúc quay trở về resort, vừa về đến đã gặp Dương Anh Đào chờ sẵn. Cô ấy nhìn ba người kia không nói gì, im lặng đi theo Bành Nhiễm và Đàm Đàm về phòng. Đến nơi thì không nhịn được tố cáo. Ở đời tớ chưa bao giờ thấy phụ nữ nào lại trơ trẽn thâm độc như vậy. Đàm Đàm và Bành Nhiễm không hiểu gì. Một lúc sau nghe giải thích mới biết mình bị tính kế. May mắn Bành Nhiễm ở bên cạnh cô, nếu không chắc chắn không chịu nổi dư luận. Ngày hôm sau Đàm Đàm theo tổ chương trình trở về. Vừa mới tới khách sạn thì bị kéo đi họp với chủ nhiệm. Đã bàn bạc hết rồi chỉ chờ đưa ra kết quả thông báo lại. Cô và Bành Nhiễm đã bị yêu cầu loại bỏ cuộc chơi. Lý do hết sức minh bạch. Do cộng đồng khán giả yêu cầu loại trừ hai cô, đe dọa tẩy chay chương trình của họ. Đàm Đàm hết sức hợp tác. Ngày hôm đó trở về Đàm gia cùng Bành Nhiễm, hình ảnh ba người đáp xuống sân bay rầm rộ gây sốt trên quảng trường. Hey Stick, chị em trà xanh bị đuổi khỏi chương trình, ngay lập tức lọt top một bảng giải trí. Có người nhìn vào còn nói Đàm Đàm đây là hắc hồng thành công rồi sao. Nhìn hai tiểu tam bị đuổi mà bổn cung hả dạ quá. Vậy mà vẫn còn bày ra được gương mặt giả bộ thanh cao nữa. Kinh tởm, cho chừa cái nết. Chà, nghe chưa, xứng đáng bị như vậy. Bổn cô nương thấy mát lòng mát dạ quá mức. Từ ngày hôm nay có thể vui vẻ xem tống nghệ yêu thích rồi. Chướng khí mù mịt yêu quái đã biến mất. Hay lắm nhà sản xuất. Người qua đường hóng quả dưa này mấy ngày thấy vui sướng trong lòng. Tin chắc Đàm Đàm bị mắng thảm như vậy sẽ sớm rút lui khỏi giới giải trí. Vân Mộng Hạ Vũ dù sao với một cô gái nhỏ mà bị bạo lực mạng diện rộng như vậy thì khó có thể chịu được. Đã vậy còn bị hội đồng tập thể fan các nghệ sĩ khác bao vây. Thử hỏi làm gì còn đường cho cô lui. Người hóng dưa vốn đinh ninh trong bụng chuyện này đã kết thúc. Hai cái tên Đàm Đàm và Bành Nhiễm sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi showbiz với danh phận trà xanh. Họ bắt đầu mang tâm lý đi hóng dưa mới tìm kiếm thú vui khác. Nào ngờ một buổi sáng đẹp trời, toàn thể Giang Cư Mận bị nghìn gáo nước băng dội làm tỉnh ngủ. Đây là thế nào? Quả dưa này của chính chủ siêu bự mọi người ơi. Cách chương.